Độc Mị Bát Hoàng Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Hoài Tố Ly khai kinh thành vừa tròn 2 tháng. Lần này xuất kinh, Phụ Hoàng phong cho hắn một chức vị rất kỳ lạ. Tuần Phụ Uy Vũ Sùng Minh Tướng Quân. Ôi cái tên, GT, LT, chức vị này mặc dù kỳ lạ, nhưng Thánh chỉ đến, hắn và Kiên Bạch đều hiểu. Ý tứ của Phụ Hoàng là chính thức đưa hắn từ quan hộ bộ điều động đến bộ binh. Bộ binh lão thượng thư năm trước bởi vì thân thể không tốt mà bị bệnh chết. Vị trí thủ tọa của bộ binh vẫn treo, bởi vì mấy vị huynh trưởng phân công quản lý mấy bộ khác. Vì thế tất cả mọi người đều nhận định vị trí này tất nhiên tương lai cũng lưu cho các vị hoàng tử. Hoài Tố vừa xuất hiện trên đại điện, tham gia vào việc triều chính, tất cả một đám quần thần đều tròn mắt nhìn. Hoài Tố mặc dù không ở trong triều, thế nhưng Kiên Bạch cứ cách một ngày đều đến hộ bộ kể cho hắn. Thảo luận về chuyện lớn nhỏ trong triều, Hoài Tố biết mấy vị huynh trưởng đối với hắn cực kỳ ngạc nhiên. Kiêng dè, trong triều các quan lại cũng là những kẻ gió triều nào theo triều ấy. Bởi vì thấy hắn làm náo động như vậy, len lén đối với Kiên Bạch thân thiết, gần gũi hơn, thế nhưng trong tất cả các tin tức của mọi người, hắn chỉ muốn biết nhất tin tức của một người. Lại chậm chạp không có truyền đến, đó chính là về Công Tôn Nhược Từ. Ngày ly khai kinh thành, hắn cố ý chọn vào buổi sáng một ngày có mưa dầm không làm kinh động nàng. Chỉ là dẫn theo mấy tên tùy tùng, chứ không phải là mang hai phó tướng cùng trăm tên lính như dự định. Lúc trời tờ mờ sáng đã liền xuất kinh, một đường hành tẩu, ở trong lòng hắn không ngừng nghĩ. Có lẽ Công Tôn Nhược Từ sau khi không thấy hắn sẽ náo loạn khắp nơi tìm. Không biết nàng cần dùng bao thời gian lâu mới biết được hắn đã ly khai kinh thành. Cũng không biết khi nàng biết được, có thể hay không một người một ngựa đuổi theo truy hỏi. Sau đó ném một lọ độc dược đến trên mặt hắn, cứ mải suy nghĩ lung tung 2 tháng. Chẳng những không nhìn thấy bóng dáng Công Tôn Nhược Từ. Thậm chí không có thu được bất kỳ cái gì có liên quan tin tức của nàng. Hắn nhịn không được cấp công chúa Tuyên Hóa viết một phong thư. Kèm theo một ít đặc sản ven đường, ở trong thư thăm hỏi ân cần, giả vờ như vô ý nhắc tới Công Tôn Nhược Từ, hỏi nàng có hay không dọn đến cung của công chúa Tuyên Hóa. Thế nhưng Tuyên Hóa công chúa hồi âm lại không có đề cập đến một chữ liên quan tới Công Tôn Nhược Từ. Như là đã quên. Hoặc như là cố ý, nguyên bản Hoài Tố đông đoán tây đoán càng vì thế mà bực bội hơn. Dựa theo kế hoạch ban đầu, tất cả điểm mấu chốt dò xét một lần đều phải mất 3 tháng. Hắn chính là đem thời gian rút ngắn đến 2 tháng, sau đó thúc ngựa trở lại kinh thành. Hồi kinh ngày này, lại là ngày mưa, bởi vì một đường đều gặp mưa, y phục Hoài Tố cùng đồ đạc đều dính đầy nước bùn. Tướng quân, chúng ta hà tất vội vã như vậy, cách thời gian bệ hạ yêu cầu trở về kinh còn có chừng 20 ngày nữa. Bởi vì một đường bôn ba đê quá cực khổ, làm các tướng sĩ thường ở trên ngựa bôn ba đều chịu không nổi. Hoài Tố mắt điếc tai ngơ, một đường chạy về phủ đệ của mình trước, vừa mở cửa gia đình nhìn thấy hắn liền không khỏi giật nảy mình. Một người qua dẫn ngựa, một người vì hắn nói. Điện hạ, không phải nói phải mấy ngày nữa mới trở về sao? Công Tôn Nhược Từ đâu? Câu đầu tiên của hắn liền hỏi tung tích của nàng. Hai gia đình ngây cả người. Một người trả lời, ngày thứ 2 ngài đi. Công Tôn cô nương liền xuất phủ. Đi đâu vậy? Hắn vội vàng truy vấn. Này, Công Tôn cô nương chưa nói. Nàng đi cũng không mang thứ gì đó. Chạy cũng là lẻ loi một mình. Liền cả bao quần áo cũng không lấy. Chúng ta cho rằng nàng chỉ là đi chơi. Thế nhưng về sau cũng không thấy trở về. Các ngươi không có đi chung quanh tìm. Hoài Tố hét lớn một tiếng. Dọa hai gã gia đình kia cũng cứng họng. Cái kia, quản gia đại nhân nói Công Tôn cô nương lớn như vậy. Chúng ta có muốn giữ lại cũng không được. Có lẽ là bởi vì ngài đi. Nàng một người ở chỗ này liền cảm thấy mất mặt đi. Hoài Tố ngay cả đại môn cũng không tiến vào, lại chạy thẳng tới hộ bộ, Kiên Bạch nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng hoảng sợ. Thế nào nhanh như vậy đã trở lại, Hoài Tố liếc nhìn mọi người xung quanh. Thiên Bạch lập tức hiểu ý, xua tay làm cho mọi người lui ra. Dẫn hắn đi vào nội đường. Biên quan không có đại sự gì đi. Thiên Bạch nhìn hắn vẻ mặt nghiêm trọng, không khỏi lo lắng, biên quan không có việc gì. Hắn qua loa trả lời. Nhìn Thiên Bạch, có chút lúng túng, có chuyện gì đệ cứ việc nói thẳng. Thiên Bạch cười nói, ta và đệ trong lúc này, còn có chuyện sẽ làm cho đệ ấp à ấp úng sao? Tam ca, có hay không biết Công Tôn Nhược Từ đi đâu? Hắn lấy hết dũng khí hỏi lên. Đệ đi rồi, vẫn không có thư hồi âm của nàng. Sau khi trở về hỏi người trong phủ, họ nói nàng sớm đã đi. Tam ca biết tung tích của nàng sao? Trán Thiên Bạch trầm xuống. Đệ như thế nào lại vội vội vàng vàng chạy về đây? Không phải là vì tìm nàng đi. Đệ hỏi tới ta là có ý gì? Cho rằng ta muốn hại nàng. Đừng quên, ta còn có việc muốn cầu cạnh nàng đâu. Thiên Bạch đánh giá hắn. Lão bát, đệ gần đây có điểm không đúng lắm. Hy vọng không phải là bị cái nha đầu kia ảnh hưởng. Hoài Tố lại không có nghe lọt lời của hắn. Hắn còn muốn biết, rốt cuộc Công Tôn Nhược Từ sẽ đi chỗ nào? Hồi Ly Sầu Cốc sao? Ngươi là chuẩn bị cả đời đều ở lại bên cạnh ta đi. Tất nhiên, lời đối thoại cuối cùng, nàng là kiên định như vậy. Có lẽ hắn không nên ích kỷ như vậy. Không có đem tâm sự trong lòng thổ lộ cho nàng biết. Nàng là bởi vì quá độ thương tâm mới ly khai đi. Ly khai, nàng sẽ không còn trở về. Thế nhưng hắn sao có thể tùy ý để nàng ly khai? Nàng đã từng ở trong ngực hắn cười duyên dáng, cùng giận dữ, thân thể ngọt ngào, phảng phất như bàn tay nắm thật chặt của hắn là nắm cổ tay mềm mại của nàng. Nàng không thể cứ như vậy mà ly khai. Đệ đã trở về. Trước hết đi gặp phụ hoàng nhận chỉ đi. Chậm chút thời gian, con có chuyện muốn nhờ đệ làm. Thiên Bạch thanh âm thấp hơn nói. Lão Lục kia không thể lưu lại. Hoài Tố trong lòng rùng mình. Vội hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Thiên Bạch thanh âm trầm thấp băng lãnh như băng. Thủ hạ ta có người nằm vùng bên hắn. Về sự tình Hưng Thành đóng quân. Lão Lục đã biết, gần đây bên kia Hưng Thành vẫn có người lén lút tìm hiểu tin tức. Nếu để cho bọn họ có chứng cứ thực tế, Lão Lục nhất định sẽ đến trước mặt phụ hoàng cáo trạng. Vì thế, Hoài Tố túc chặt mi tâm, mi mắt buông xuống, tam ca yên tâm, ta biết, đế vương từ xưa đến nay, huynh đệ với nhau nhưng lại không có bao nhiêu là thân tình. Đối đãi thật lòng, muốn ở chung hòa thuận chính là nằm mộng đi. Hoài Tố sớm đã ý thức được điểm này. Lúc hắn 13 tuổi, hắn đã tự mình trải qua một màn lãnh huyết, đến nay vẫn là khó quên. Ngày đó trong ngày sinh nhật của tam ca, các cung nữ đều đưa tới hạ lễ. Thái tử cũng mang một bức danh họa tới, nhị ca thì mang một thanh bảo kiếm, tứ ca mang một khối ngọc bích, ngũ ca mang một bộ văn phòng tứ bảo tốt nhất, lục ca tống một vò rượu ủ ngàn năm, thất tỷ thì tống một mâm hoa quả quý hiếm ở Đông Nhạc. Bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, Thiên Bạch cố ý bảo hắn không cần phải tặng đồ, hắn xưa nay kính trọng nhất là Thiên Bạch, không có tặng lễ trong lòng sẽ rất băn khoăn. Thế là sáng sớm chạy đến trong cung của Thiên Bạch để giúp xoa một chút, bố trí tiền điện, so với thái giám cung nữ trong cung còn chịu khó hơn. Thiên Bạch đưa hắn kéo qua một bên, làm cho hắn nghỉ ngơi, cười hắn một điểm bộ dáng của hoàng tử cũng không có. Còn nói hắn đã 13 tuổi, cổ nhân ở vào tuổi của hắn cũng có thể làm tể tướng. Cũng coi như là nửa đại nhân, cố ý cho phép hắn ở lại uống một ly rượu thọ. Cho nên bọn họ mở vò rượu Diên Hy đưa tới kia. Thiên Bạch tự mình rót cho hắn uống, sau đó liền bị thái giám gọi đi ra bên ngoài để tiếp chỉ. Sau khi trở về, Hoài Tố đã bị xuất huyết mà té xuống đất. Sự tình phía sau hắn đã cùng Công Tôn Nhược Từ nói quá. Nói rất đơn giản, ẩn chứa trong đó lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Kia vò rượu, Diên Hy đương nhiên sẽ không thừa nhận là do hắn hạ độc. Về sau tùy tiện lôi ra một thái giám nhận tội. Trong cung thái y đối với việc trúng độc của Hoài Tố là thúc thủ vô sách. là Kiên Bạch cầu phụ hoàng trích số tiền lớn mua tất cả các loại thảo dược trên toàn nước. Tất cả đều cho hắn ăn vào, lúc này mới bảo vệ mạng của hắn. Thế nhưng nhiều loại thảo dược như vậy, mỗi một loại ăn vào phản ứng đều không giống nhau. Có loại làm cho toàn thân hắn băng lãnh, có loại làm lại làm cho hắn như bị ném vào liệt diễm hỏa sơn. Lại có loại tựa như có trăm ngàn bả đao cắt lục phủ ngũ tạng của hắn ra làm trăm phần. Để cho hắn cơ hồ không thở nổi, hắn mấy lần đại khái là chỉ nghĩ muốn chết đi, thế nhưng Kiên Bạch vẫn canh giữ ở bên giường của hắn. Nói lời cổ vũ, làm cho hắn kiên trì. Sau thời gian đó, hắn phát thệ, nếu chính mình có thể sống lại, nhất định phải làm cho cái người hãm hại Tam ca, cũng phải nếm thử tư sống không bằng chết này. Là Kiên Bạch vẫn ngăn cản, nói chưa có thời cơ báo thù, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mà nay chỉ chớp mắt đã qua 10 năm, hắn đã đến lúc phải báo thù. Ly khai hộ bộ, Hoài Tố lại đi đến chỗ Tuyên Hóa công chúa, thế nhưng thái độ của nàng đối với hắn lại là lạnh nhạt. Cùng dĩ vãng không giống với nhau, trực giác của Hoài Tố mách bảo, thất tỷ nhất định biết sự tình Công Tôn Nhược Từ mất tích. Thế nhưng vô luận hắn hỏi thế nào, nàng đều ngậm miệng không nói chuyện, hắn đành phải tới trước mặt phụ hoàng báo cáo công việc. Lăn qua lăn lại một vòng sau, sắc trời đã hoàn toàn tối. Xuất cung, đứng ở dưới ánh trăng lành lạnh, tràn đầy trong lòng hắn đều là gương mặt luôn tươi cười như mặt trời mọc. Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Nàng là đối với hắn tràn đầy tức giận cùng phẫn hận rồi ly khai sao? Nếu hắn hiện tại thỉnh cầu phụ hoàng cho nghỉ ngơi vài ngày để đi Ly Sầu Cốc tìm người, có thể hay không tìm được nàng? Thình lình có người ở phía sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó là thanh âm của Hoàng tử Tông Minh vang lên. Ha, lão bát, chuyến này đi cũng không tệ à. Hắn gật gật đầu, đa tạ nhị ca, đây vẫn chỉ là việc nhỏ. Nếu ngày sau phụ hoàng giao bộ binh cho, ngươi hãy cùng nhị ca nói cảm ơn đi. Tông Minh ha ha cười. Hoài Tố lắc lắc đầu. Không có khả năng, ta lại không có lai lịch, càng không có năng lực gì. Phụ hoàng sẽ không để cho ta tiếp nhận bộ binh. Người phía dưới cũng sẽ không phục ta, mấy vị huynh trưởng cũng sẽ bởi vậy mà sinh ra mâu thuẫn. Bộ binh vô luận giao cho ai cũng đều sẽ có chuyện. Tông Minh rất là thấu triệt nói, lão tứ hiện tại rất muốn vị trí này, thế nhưng phụ hoàng anh minh như vậy, sẽ không cho hắn. Nếu hiện tại phụ hoàng quyết định trọng dụng ngươi, ngươi sẽ phải hảo hảo biểu hiện, này cơ hội cũng không phải đơn giản là có được. Ngươi xem lão lục, phụ hoàng nhìn ở mẫu thân hắn là hoàng hậu nên làm cho hắn sớm đã có thể nhúng tay vào nhất bộ. Kết quả hiện tại suốt ngày trầm mê với thanh sắc, ta xem hắn lại bộ khó có thể giữ được. Lục ca vẫn còn thích đi dạo thanh lâu sao? Hắn nghĩ đến nhiệm vụ của Kiên Bạch, thế là bất động thanh sắc hỏi thăm. Đúng vậy, cái kia Bách Mị lâu. Hắn một ngày không đi đại khái liền toàn thân khó chịu. Nghe nói nơi đó gần đây xuất hiện một hoa khôi, đem linh hồn nhỏ bé của hắn đều câu đi. Mỹ sắc trước mặt, bị mê hoặc cũng không có gì, nhưng nếu bị câu đi hồn phách, vậy cũng sẽ không hay. Hoài Tố hờ hững bình luận, trong lòng tính toán lại là tâm tư khác. Ban đêm Bách Mị lâu là nơi náo động nhất, bởi vì nơi này là thanh lâu lớn nhất trong kinh thành. Cũng bởi vì đến đây đều là những người có tiền đi tìm hoan lạc. Trong đó lại càng không thiếu những quan to quý nhân. Đương nhiên, bởi vì pháp lệnh của Tây Nhạc quan viên không được chơi gái. Vì thế tất cả mọi người đều đổi tên đổi họ, làm bộ dáng khách nhân bình thường. Này ở Tây Nhạc cũng không phải là bí mật, nhất là đương trưởng quản lại bộ. Nguyên bản hẳn là đối với thuộc hạ thì đây là hành vi nghiêm cấm. Nhưng Hoàng tử Diên Hy lại trở thành khách làng chơi số một trong lâu. Loại ăn chơi đàng điếm này ở Tây Nhạc càng ngày càng trở thành một lối sống lưu hành. Hôm nay Diên Hy sớm đã tới rồi. Sau khi vào cửa, Tú bà đã mang theo một đống cô nương vây quanh hắn. Hỏi, Lục Hoàng tử, hôm nay, như cũ, ta muốn thấy Sở Sở cô nương. Diên Hy có vẻ rất không kiên nhẫn. Ngươi nói cho nàng biết, chính là phụ hoàng cũng phải cho ta ba phần mặt. Ở hoàng thành này nếu đắc tội với ta, đừng mong rằng có chỗ dung thân. Tú bà vội vã lấy ra vẻ mặt cười nói. Lục hoàng tử, ngàn vạn lần đừng nóng giận. Sở sở biết ngài hôm nay tới, cố ý đun nấu một bình trà thơm. Hiện tại nàng đang ở trong khuê phòng chờ ngài đấy. Nghe nàng nói như vậy, sắc mặt Diên Hy cuối cùng cũng chuyển biến tốt đẹp một chút. Mũi hừ hừ, đi qua đại sảnh vô cùng náo nhiệt, hướng hậu viện thanh tĩnh mà u nhã đi tới. Ở nơi đó, có một TLO các xinh xắn tinh xảo, từ trước là hoa khôi của Bách Mị Lâu mới có thể ở chỗ đó. Hiện tại là thuộc về một cái tên sở sở cô nương. Diên Hy đi lên lâu, trong phòng ngủ trang nhã, quả nhiên có mùi trà hương lượn lờ, mà một người tài nữ nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan tinh xảo mỹ lệ đang ngồi ở trước bàn, dùng tư thế cực kỳ yêu nhã hướng phao trà thơm. Khuya hôm nay rốt cuộc nghĩ thông suốt, Diên Hy ngồi xuống, nhìn thẳng nàng, ta đã sớm nói, ngươi nếu muốn tới nơi này, sẽ không muốn bày ra một bộ dáng thủ thân như ngọc. Dù sao lão bát không mến ngươi, ta chịu thu ngươi làm thiếp, ngươi nên bởi vậy mà cảm thấy vinh hạnh. Công Tôn Nhược Từ mỉm cười, hôm nay ngươi có thể đường đường chính chính đi tới chỗ này của ta uống ly trà. Cũng nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng, phải biết rằng ta đôi tay này, thế nhưng chỉ biết điều phối độc dược, không dễ dàng pha trà. Câu sau nàng vừa nói đã làm cho Diên Hy đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nàng khom người tới gần, ôn nhu nói, thế nào, sợ, Diên Hy cãi chày cãi cối. Hừ, ta cuộc đời cũng không biết cái gì gọi là sợ, hiện tại ta sao lại phải sợ con nhóc như ngươi? Chẳng lẽ ngươi dám dùng độc hại hoàng tử ta sao? Vậy cũng nói không chừng, nàng kiều diễm tươi cười đảo như là một viên độc dược chí mạng. Hoài Tố vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn điên cuồng Công Tôn Nhược Từ. Nàng thế nhưng lại biến thành hoa khôi Bách Mị Lâu sở sở. Ngoài cửa sổ, một hắc y nhân che mặt nắm chặt tay, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Công Tôn Nhược Từ hai tay tuyết trắng, mặc quần áo màu hồng lụa mỏng, làm cho thân thể nàng nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn lại trở nên quyến rũ phong tình không nên lời. Mà đầu mái tóc dài đen nhánh mềm mại như thác nước. Ta cắm một bông hoa hải đường. Nàng rót một ly trà, bưng đến trước mặt Diên Hy, rất có ý vị khiêu khích nói, ngươi nếu không phải sợ, liền uống ly trà này. Diên Hy nhìn chằm chằm nàng, vươn tay đem tay nàng nắm thật chặt, nàng cũng không trốn, chỉ là cười mặc hắn nắm. Sau đó nhìn, hắn liền lấy tay, đem ly trà kia một mạch uống, thấy Công Tôn Nhược Từ hoàn toàn không né. Diên Hy nhẹ dùng sức, đem nàng túm đến trong lòng. Cười nói, xem ra ngươi thực sự nghĩ thông suốt, ân, nữ nhân thôi, kiếp này nên tìm cái nam nhân cường thế dựa vào, không nên tìm cái kẻ bất lực. Trong mắt ngươi, Hoài Tố là một kẻ bất lực. Nàng ôn nhu hỏi, ngươi vì sao chán ghét hắn như vậy? Hắn không phải là huynh đệ của ngươi sao? Hừ, một dã đứa nhỏ không biết lai lịch, cũng xứng làm huynh đệ của ta. Đừng nói đùa, Diên Hy làm ra vẻ chẳng đáng nói. Có hắn ở trong cung, quả thực chính là sự sỉ nhục hoàng thất, vì thế đại khái ngươi ước gì hắn chết sớm một chút. Nàng cười khanh khách, ta nghe nói hoàng thất tử tôn các ngươi vì hoàng vị tranh đoạt rất lợi hại đi. Tam hoàng tử, cùng ngươi khẳng định không phải cùng chiến tuyến A, lão tam liền cùng thái tử bọn họ lăn qua lăn lại. Nhưng địa vị thái tử thế nào cũng sẽ không đến phiên hắn. Vì sao? Công Tôn Nhược Từ nhếch lên môi đỏ mọng. Vị trí này ai mới là người có thể có được? Ngươi cho là lão tam có cái gì mới có thể? Diên Hy cười lạnh nói. Thái tử sở dĩ là thái tử, bởi vì hắn thân là lão đại. Kiên Bạch bất quá là con trai do phi tần sinh, mà ta lại là hoàng ngậu thân sinh. Nếu bàn về thân phận, Kiên Bạch còn xa ta. Nói như vậy, ngươi cũng muốn làm hoàng đế? Nàng hì hì cười hỏi. Hắn cúi người ái muội hướng môi của nàng. Đối với mỹ nữ mà nói, tự nhiên là cường giả tối sẽ được các ngươi yêu ái. Công Tôn Nhược Từ giống người cá như nhau, vừa trượt liền dẫy ra khỏi ngực của hắn. cười nói, ta nhớ tới còn có thứ cấp cho ngươi xem, ngươi chờ ta một chút. Nàng chạy tới cửa, lại quay đầu lại nháy mắt mấy cái. Chờ ta à, ta lập tức sẽ trở lại. Đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa. Nàng đầy mặt tươi cười nổi lên một tia tà khí quỷ dị. Vừa xoay người đi xuống thang lầu, một thanh trường kiếm đột nhiên chỉ ở ngực của nàng. Một người toàn thân hắc y bịt mặt thẳng tắp đứng ở trước mặt nàng. Trong ánh mắt lửa giận phảng phất có thể làm bị bỏng tất cả xung quanh đồ vật. Nàng trừng mắt người bịt mặt, cũng không sợ hãi, chỉ là ở trong nháy mắt kinh ngạc. Sau đó hơi nước liền đảo quanh đầy viền mắt. Ngươi, ngươi còn biết trở về. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng giọng điệu lại là tiểu nữ nhi đang hờn dỗi. Đây là có chuyện gì? Hắn rầu rĩ hỏi, đè nén thanh âm tức giận. Là Hoài Tố, ngươi đều bỏ lại ta. Ít quản chuyện của ta đi. Nàng cố ý chọc giận hắn, đẩy ra trường kiếm thẳng hướng dưới lầu đi. Hoài Tố một phen kéo nàng lại, đem nàng áp ở trên tay vịn cầu thang. Từng chữ nói, công tôn nhược từ, ngươi tốt nhất đem sự tình nói cho rõ ràng. Ta nếu không nói cho rõ ràng, có phải hay không hôm nay ngươi liền muốn giết ta? Nàng lại hé ra nụ cười duyên, lúm đồng tiền kia làm cho người ta thất thần quyến rũ. Thân thể hướng hắn tới gần, môi đỏ mọng dán tại trên cằm hắn, một tay lặng lẽ bò đến ra sau tai hắn, muốn cởi bỏ khối vải đen chướng mắt kia tê. Thế nhưng hắn một trưởng cầm tay nàng, nhỏ giọng căm hận, đừng có dùng thân thể bị vấy bẩn của ngươi chạm qua ta. Con ngươi của nàng tinh danh lóe ra, cười duyên liên tục, ngươi ghen tị, ta cùng Diên Hy làm bộ dáng thân thiết, ngươi đều thấy được, ta thà rằng chính mình bị mù, cái gì cũng không thấy được. Hoài Tố hận không thể đem nàng một ngụm nuốt vào, lại cũng không muốn nhớ lại hình ảnh mình vừa thấy. Hôm nay hắn theo đuôi Diên Hy đi tới Bách Mị Lâu. Nguyên muốn thừa dịp cơ hội thích hợp diệt trừ Diên Hy. Nhưng vạn vạn thật không ngờ, thế nhưng hắn ở cửa lại nghe được thanh âm của công tôn nhược từ. Cũng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy nàng nằm ở trong lòng Diên Hy, cùng Diên Hy ve vãn. Một khắc kia, hắn thật hận mình còn có ánh mắt, có trái tim, có thể vì nàng mà đau lòng. Càng hận chính mình một phen si tình, cư nhiên sẽ vì của nàng mất tích mà tự trách mình không ngớt. Hắn cho rằng nàng sẽ ôm một trận bi thương hồi ly sầu cốc. Thế nào cũng không nghĩ tới lại là lẫn vào Bách Mị Lâu. Làm cái gì hoa khôi, còn ủy thân với Diên Hy. Công tôn nhược từ đánh giá hắn một bộ trang phục cổ quái. Ngươi xuyên thành cái dạng này, không phải là vì tìm ta đi. Nàng đột nhiên minh bạch. Ngươi là để đối phó với hắn. Hoài Tố đem mũi kiếm để ở yết hầu của nàng. Ngươi nếu như kêu lên một chữ, ta liền lập tức giết ngươi. Nàng vẫn cười khanh khách, biểu tình lại như là kinh ngạc cùng buồn bã. Ngươi, thật muốn giết ta? Mũi kiếm của hắn run lên, nhìn sang chỗ khác, bất luận là cái gì đối với Tam Ca bất lợi, ta cũng không thể lưu lại. Hừ, Tam Ca, Tam Ca. Trong lòng ngươi chỉ có Tam Ca của ngươi, căn bản sẽ không có ta, uổng ta vì ngươi khổ tâm nghĩ mưu kế. Nàng xanh trắng mặt, thân thể đi phía trước tìm tòi. Ngươi muốn giết cứ giết, dù sao ta sống cũng như chết, tuyệt không để ý. Hoài Tố rất sợ mũi kiếm thực sự làm nàng bị thương. Nhanh chóng thu tay cổ tay, vội vội vàng vàng nói, ngươi đi, ta đi, ngươi đi tới giết hắn. Công tôn nhược từ chuyển con ngươi, kéo tay hắn, đừng đi, muốn giết hắn không cần khó khăn như thế đâu. Có ý gì? Hoài Tố quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt nàng một bộ cổ quái. Không khỏi ngơ ngẩn, huynh đã quên sở trường của ta sao? Giết người không thấy máu là lành nghề của ta à, giống như huynh vậy động đao động kiếm máu nhuộm đỏ nha. Là hạ sách ngu nhất, giết người còn muốn lưu lại tung tích. Vạn nhất bị cha ra đầu mối, toàn thân thế nào để trở ra đây? Nàng trái lại quay ra giáo huấn hắn. Hắn nhìn chằm chằm nàng, theo ý kiến của ngươi đâu? Công tôn nhược từ đem ngón trỏ dựng thẳng ở trên môi, ý bảo hắn chờ có lên tiếng. Sau đó một tay kéo hắn, làm cho hắn đi theo chính mình, rón ra rón rén một lần nữa đi trở về trên lầu. đi tới bên cửa sổ, dùng ngón tay chỉ bên trong. Hoài Tố đầy bụng hồ nghi theo cửa sổ nhìn đi vào. Không khỏi thất thần, chỉ thấy Diên Hy đang nằm ngã xuống giường. Thân thể lật qua lật lại thống khổ, hai tay chung quanh gãi gãi, lại không có khí lực đứng lên. Ngươi làm cái gì? Hoài Tố thấp giọng hỏi. Đây là háo sắc đại giới. Nàng lạnh lùng cười, kia bên trong nước trà có một vị độc dược, gọi quốc sắc thiên hương. Sau khi ăn vào, hắn toàn thân tựa như dục hỏa đốt cháy bình thường. Từ trong ra ngoài đều cháy sạch khó chịu, nhưng lại không có biện pháp phát tiết. Đến cuối cùng khi khám nghiệm tử thi, chỉ có thể hoài nghi hắn là do quá lực mà chết. Hoài Tố không khỏi dùng mình một cái. Hắn lúc giết người có thể không nháy mắt, thế nhưng không nghĩ tới Công Tôn Nhược Từ hạ thủ so với chính mình còn muốn hung ác. Trong phòng tiếng Diên Hy kêu thảm thiết truyền đến, như gào khóc thảm thiết, làm cho Hoài Tố cũng không nhẫn tâm nghe, thế là xoay người nhanh chóng xuống lầu. Huynh lại muốn bỏ lại ta? Công Tôn Nhược Từ theo hắn chạy xuống, Hoài Tố liền đem nàng ôm vào trong lòng, kéo nàng phóng qua tường vây cao bên cạnh, chuyển tiến vào con hẻm nhỏ cạnh Bách Mị Lâu. Một đường đi nhanh, thẳng đến đi tới trước cửa biệt viện, Hoài Tố giơ tay lên gõ gõ cửa, có người mở cửa ra. Hắn lập tức kéo nàng vào viện, đi vào một gian trong phòng, vẫn ở vào bị động Công Tôn Nhược Từ lúc này mới thở hổn hển. Quan sát một chút bốn phía, đây là địa phương nào? Huynh kéo ta tới ở đây làm gì? Ngươi còn muốn ở lại Bách Mị Lâu? Chờ Diên Hy sau khi chết bị người chóc nã sao? Hoài Tố tháo khăn che mặt xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng nàng. Vì sao ngươi muốn hại hắn như vậy? Công Tôn Nhược Từ giơ tay lên tháo xuống châm cài tóc. Mặc cho tóc dài chảy tới mắt cá chân, thấy nàng không trả lời vấn đề mấu chốt. Hoài Tố đem nàng kéo đến trước người, ép hỏi, nói, không nói đem ngươi giao cho hình bộ đi. Nàng nhịn cười không được. Huynh a, theo ta bắt đầu nhận thức huynh, liền luôn luôn làm ra một bộ ác nhân bộ dáng làm ta sợ. Nhưng trong lòng ta minh bạch, huynh là quan tâm tới ta a, bằng không hôm nay sẽ không ăn giấm chua. Cũng sẽ không cứu ta đến nơi đây. Huynh đã có thể trở về báo ta. Ta vì sao không thể tống huynh một đại lễ? Cúi xuống, nàng than khẽ, thế nhân đối huynh đều lạnh bạc. Ta đều biết, chuyện huynh 13 tuổi bị trúng độc, ta đã cùng Tuyên Hóa hỏi rõ. Việc này, tất nhiên là do Diên Hy làm. Giết người còn có thể giá họa cho người khác. Mình thì chạy trốn chịu tội. Ta liền lấy một thân đầy độc, còn trị hắn, làm cho hắn cũng nếm thử tư vị bị người hãm hại. Hoài Tố nhăn chặt mi, nắm tay nàng chậm rãi buông lỏng ra một chút, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, than thở, nàng, quá phận, chuyện này nguy hiểm như vậy, nàng nên trước cùng ta thương lượng một chút. Công Tôn Nhược Từ chu miệng la lên, tìm huynh thương lượng, huynh nói chạy liền bỏ chạy, ta đi chỗ nào tìm huynh, vừa nãy huynh thẩm vấn ta nửa ngày, hiện tại ta cũng muốn hỏi huynh. Vì sao chạy mất? Phụ hoàng đột nhiên giao ta một cái nhiệm vụ, muốn ta, chấm, nói mò, thanh âm của nàng đột nhiên cao lên, kiềm chế bất mãn hồi lâu, giờ khắc này rốt cuộc nhịn không được bộc phát ra. Huynh cho là ta không biết, hoàng thượng cấp nhiệm vụ chính là rất khẩn cấp, cũng luôn muốn một hai ngày chuẩn bị trước, huynh liền cùng ta nói lời từ biệt cũng không được sao? Hoài Tố không khỏi cười khổ. Vốn là muốn nói lời nói dối dễ nghe lại thành ra phải lắng nghe lửa giận của nàng. Thế nhưng nàng lại khôn khéo như vậy, không thể không nói ra thực tình, ta là cố ý phải đi, bởi vì, ta không thể không làm như vậy. Hắn kéo tay nàng, lần đầu tiên cảm giác mình giảng giải sự tình lại gian nan như vậy. Nàng biết, phụ hoàng cùng tam ca bọn họ chủ trương gắng sức thực hiện làm cho ta thu Tô Dĩnh Quân. Mà ta nếu là nói rõ muốn thay đổi tâm ý, không chỉ sẽ để cho bọn họ thất vọng, đồng thời, cũng làm cho nàng bất lợi. Ta ở địa vị hoàng thất không cao, cũng không có công lớn, không có bất kỳ lợi thế để có thể cùng phụ hoàng cố gắng nói ra hạnh phúc của mình. Huống chi ta nếu là nói cho hắn biết, muốn kết hôn với nữ tử một bình dân, phụ Phụ hoàng tất nhiên sẽ thập phần tức giận. 3 năm trước đây, Ngũ Ca cũng từng muốn kết hôn với một bình dân nữ tử. Kết quả phụ hoàng không chỉ có đem Ngũ Ca giam lỏng tròn 3 tháng. Hắn thích, nữ tử kia, cũng mặc danh kỳ diệu bệnh chết. Vết xe đổ đó, ta không thể không phòng. Công Tôn Nhược Từ có điểm kinh ngạc. Phụ hoàng huynh vì sao nhẫn tâm như vậy? Chính hắn cũng không phải do phong lưu. Kết quả mới có huynh, tử tôn một đống lớn. Phụ hoàng quan niệm dòng dõi rất nặng. Đây cũng là lý do người năm đó vì sao mặc dù ở bên ngoài nơi nơi phong lưu, nhưng không có đem bất luận một nữ tử bình dân tiến vào trong cung ở. Về phần ta, chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi. Có lẽ hắn thực sự cảm thấy thua thiệt mẹ ta, cũng không nghĩ tới sẽ có huyết mạch hoàng thất lưu lạc ở bên ngoài đi. Hắn cười khổ một cái. Vì thế, ta trước hết bảo trụ của bình an của nàng. Sau đó lại nghĩ đến biện pháp, nàng cau mày, theo dõi hắn một lát, thế nhưng huynh vẫn như cũ không có đạo lý, lại không cùng người ta cáo biệt, hắn lại đành phải than một tiếng. Được rồi, thành thật mà nói ta không cùng nàng cáo biệt, là sợ nàng, ta sợ nàng cố ý muốn ở bên cạnh ta, như vậy quan hệ của ta và nàng liền không có cách nào tiếp tục che giấu tai mắt mọi người. Nhược Từ, tính cách của nàng quá mức mạnh mẽ, quá mức chủ động, thường xuyên làm cho ta cảm thấy thúc thủ vô sách. Nàng nháy mắt, ôn nhu hỏi, chẳng lẽ huynh hy vọng ta là một nữ tử không có chủ kiến chỉ có ôn nhu? Hoài Tố vừa cười, lần này là thương tiếc cười, đem nàng ôm vào trong lòng, dán vào bên tai của nàng nói. Không, ta thích bộ dạng này của nàng, thích tính cách của nàng. Nếu nàng là cái người ôn nhu không có chủ kiến, ta sẽ không giống như bây giờ cho lo lắng hãi hùng cho nàng. Điên cuồng ghen, thế nhưng Nhược Từ, nàng là nữ nhân cũng nên cho ta một cơ hội, làm cho ta học thế nào đi yêu ngươi. Nàng dừng ở đôi mắt ôn nhu hắn, đột nhiên đạp khởi đầu ngón chân hôn môi của hắn, bướng bỉnh nói, không, ta chính là muốn cho huynh biết ta thích huynh. Ta yêu huynh, có lẽ huynh thích ta vĩnh viễn cũng không sánh bằng ta thích huynh như vậy. Thế nhưng ta không quan tâm. Hoài Tố đem nàng ôm chặt. Này tiểu yêu tinh đơn giản như thế này là có thể bóc mặt nạ của hắn. Hoặc là bắn trúng tâm trong lòng hắn. Nàng với hắn mà nói là chân quý như thế. Là 20 mấy năm nay, ông trời đưa cho hắn duy nhất một phần lễ vật. Hắn nhất định phải quý trọng. Vững vàng quý trọng, tuyệt đối không để cho người khác thương tổn nàng dù chỉ là mảy may. Cách chương.